Đỉnh lưu trong giới kinh dị tranh quất gia. Chương 91, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 3 phút trước là phái địa tử tật không ngờ nhanh như vậy đã có một người bị loại. Chỉ là mất đi công cụ thôi, không chết thì chưa bị loại. Nhìn bộ dạng hắn chắc là muốn cố sống cố chết thêm chút nữa. Chỉ cần phái địa tử chúng ta thắng, hắn cũng thắng. Vậy nên người ở tầng 3 kia là phái thiên tử, sao hắn lại cười vui vẻ như vậy? Được lợi mà không biết trốn à, chắc là kẻ ngốc nhỉ. Đừng nghĩ đơn giản thế, nhỡ đâu hắn rất mạnh thì sao? Nhìn hắn mà xem, gió thổi cũng ngã mất, cái loại công tử bột đó. Dù hắn mạnh hay yếu, chúng ta có thể truyền tin hắn thuộc phái thiên tự ra ngoài. Dù hắn có chết hay không, cũng có thể kéo theo không ít kẻ khác. Những kẻ bẩn thỉu trong góc trên lầu có thể nghe thấy. Nghe thấy mà cũng không rút lui. Trái lại còn cười càng vui vẻ hơn. Giống như đang cố ý cười để họ thấy. Trong nơi mà hoặc là mình chết, hoặc là người khác chết, trốn thì có ích gì. Ngụy Khoảnh mong lũ quỷ quái đó đến tìm anh. Chơi, lắm rồi, những tiếng nói đó cũng lọt vào tai người ở dưới lầu. Một vài con chuột đang phấn khích chuẩn bị ra ngoài thực hiện kế hoạch vĩ đại của chúng. Chưa kịp bước ra cửa đã bị một bóng trắng chắn ngang. Lũ chuột không ngay lập tức cảnh giác. Vì thường thì kẻ đến lấy mạng sẽ là Hắc Vô Thường với áo choàng đen và lưỡi hái đen. Bạch Vô Thường bất ngờ xuất hiện, những kẻ mắt mù dễ phân tâm, còn tưởng là Bồ Tát hiện thân. Ở đây không có máy ảnh, làm sao mấy người có thể truyền đi chân dung của anh ấy được chứ? Đường Kha Tâm đứng chắn trước cửa hỏi, mấy người còn tưởng gặp được đồng minh mới, đang định vui mừng. Nhưng ánh sáng đột nhiên biến mất, chỉ trong chớp mắt, họ lần lượt bị tấn công. Khi tỉnh lại thì đã nằm sóng xoài trên mặt đất. Trong ánh sáng mờ nhạt, chỉ nghe được câu nói thì thầm của Bồ Tát địa ngục. Đã không truyền ra được, thì tốt nhất là giữ im lặng đi. Dầm, Đường Kha Tâm lao thẳng vào, đẩy người vào phòng. Hiện tại, tôi mệt rồi, không muốn đợi anh tự nhận ra nữa. Đường Kha Tâm siết chặt cánh tay, vùi mặt vào trong khuỷu tay. Động tác chuẩn bị đá người xuống giường của Ngụy Khoảnh bị câu nói này làm gián đoạn. Anh bỏ lỡ cơ hội tấn công cuối cùng trong không gian chật hẹp này. Anh đặt hai tay lên người Đường Kha Tâm, ngơ ngác bị kẹp vào giữa góc giường và tường. Tôi, Đường Kha Tâm dường như có điều gì muốn nói. Trong bóng tối, Ngụy Khoảnh kiên nhẫn chờ đợi một lúc lâu, cuối cùng chỉ nghe thấy hai từ. Ngủ thôi, Ngụy Khoảnh, ngủ cái đầu cậu, đang lừa ai vậy, muốn ngủ thì về giường mình mà ngủ. Ngụy Khoảnh lại bắt đầu đá chân vào không trung. Không ngờ Đường Kha Tâm chẳng những không thuận theo, mà còn xoay người dùng sức đè chặt anh xuống. Ngụy Khoảnh cảm thấy cổ tay mình bị siết rất chặt. Lực này, quả thật là đã dùng hết sức, bỏ qua những điều quanh co. Chỉ bàn về tình thế hiện tại, Đường Kha Tâm thật sự đang đe dọa anh. Hơn nữa là khi đang ở trong một không gian mà bạn và thù đều chưa rõ ràng. Cứ tiếp tục thế này, khó mà tránh được một trận chiến, dù không muốn thừa nhận. Nhưng Ngụy Khoảnh thực sự không muốn xung đột với Đường Kha Tâm trong phòng. Còn về lý do, Ngụy Khoảnh từ chối nghĩ sâu hơn. Đường Kha Tâm, sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn đấy. Ngụy Khoảnh thấp giọng cảnh cáo, nhưng Đường Kha Tâm chẳng những không buông tay, mà còn thêm phần thách thức, cậu nói. Tôi là phái địa tử, bốn chữ này lập tức khiến Ngụy Khoảnh mất hết sức lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu đang đùa à? Ngụy Khoảnh hỏi. Vừa rồi anh rõ ràng nghe thấy có người tấn công đám người chơi phái địa tự bên dưới. Người có thể tấn công chắc chắn là phái thiên tự. Ban đầu Ngụy Khoảnh hoàn toàn chắc chắn rằng người tấn công là Đường Kha Tâm. Chẳng lẽ còn có một cao thủ nào đó đang ẩn nấp? Làm gì có chuyện đó? Ngụy Khoảnh giống như một chiếc máy vừa bị hỏng, bị câu nói của Đường Kha Tâm làm cho ngẩn ngơ. Đường Kha Tâm không thể kiềm chế mà cắn nhẹ lên má chiếc máy này. Ngụy Khoảnh, cắn một cái không tính điểm đâu. Vậy tôi cắn thêm mấy cái nữa. Cậu muốn chết à? Dù sao cũng phải có một người chết. Trước khi chết tại sao tôi lại không làm hết những gì mình muốn? Ngụy Khoảnh cảm nhận được hơi thở của Đường Kha Tâm phả vào tay mình. Từ tham lam đã chuyển thành gấp gáp. Tay chân Đường Kha Tâm dần không còn ngoan ngoãn. Thật sự là đang phá nồi dìm thuyền. Gan to như thể không định sống nữa. Cho đến khi chiếc thắt lưng đã bị tháo ra, Ngụy Khoảnh cuối cùng cũng phản ứng lại. Anh phản tay đẩy Đường Kha Tâm vào tường. Cậu đang lừa ai đây? Mấy người phái địa tự dưới lầu không phải do cậu đánh à? Ánh mắt anh rơi vào ngực Đường Kha Tâm. Lúc này lớp vải trắng đã buông lỏng, để lộ một góc của tấm thiệp mời. Đường Kha Tâm bị đẩy một cái khiến cậu lấy lại chút lý trí, cậu hỏi ngược lại. Tôi chỉ giúp đồng đội tránh xa quả bom nổ chậm là anh, như thế nào lại tính là tấn công? Ngụy Khoảnh, anh nhất thời không tìm được điểm để phản bác. Trong lúc sững sờ, trong đồng tử của anh, bóng dáng Đường Kha Tâm dần phóng đại, cho đến khi đầu mũi bị cọ nhẹ. Đường Kha Tâm giọng khàn khàn nói, nếu anh không muốn, thì bây giờ giết tôi đi. Ngay lập tức, mọi hơi thở đều bị cướp mất, gặm cắn, vuốt ve, xương cốt mềm nhũn. Giết thì không có khả năng, nhưng bị khiêu khích đến mức này, nếu không đáp trả thì không phải là Ngụy Khoảnh nữa. Trong bóng tối, Đường Kha Tâm kêu lên một tiếng kinh ngạc, người đã bị Ngụy Khoảnh bế ngang lên ép vào tường. Kỹ thuật hôn của Ngụy Khoảnh không thuần thục, chỉ là báo thù mà cắn lung tung. Nhịp tim của Đường Kha Tâm đã không còn khống chế được. Cậu đưa tay lên vai Ngụy Khoảnh để giữ thăng bằng. Nhưng tiếc thay tay còn chưa kịp giữ chắc, người đã bị ném trở lại giường. Ngón tay Ngụy Khoảnh nhẹ nhàng vuốt ve góc áo Đường Kha Tâm. Anh rút tấm thiệp mời ra đặt trước mặt Đường Kha Tâm. Phái địa tử, hai từ này khiến Đường Kha Tâm tỉnh táo trở lại. Tôi thấy cậu lừa tôi lừa thanh nghiện rồi. Ngụy Khoảnh ném tấm thiệp lên ngực Đường Kha Tâm. Đường Kha Tâm nhặt tấm thiệp lên, trên đó rõ ràng ghi thiên tử, và giống với tấm thiệp của Ngụy Khoảnh, đã có ghi câu đố. Ngụy Khoảnh lùi lại, cố gắng làm dịu nhịp thở của mình, suýt chút nữa đã bị cậu lừa. Cậu không thể giả vờ bị lừa thêm nửa giờ nữa à? Đường Kha Tâm nhìn cổ áo lỏng lẻo của Ngụy Khoảnh, ngượng ngùng nói. 20 phút cũng được. Cậu nghĩ sao? Ngụy Khoảnh thực sự lừa một cái, lấy ra cây bút lông vừa nhận được. Dạy giải đố nào, đồng đội, anh nghĩ tôi bây giờ còn có tâm trạng giải đố à? Đường Kha Tâm lấy chăn phủ lên chân mình, bất lực nhìn trần nhà. Cậu chưa bao giờ cảm thấy thất bại như thế này. Còn Ngụy Khoảnh, tâm trạng bực bội cả ngày hôm nay đột nhiên tan biến. Bây giờ là lúc anh nắm được điểm yếu, có thể tha hồ chơi đùa. Vậy tôi đi, cậu tự giải đố một cách bình tĩnh nhé. Đừng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Kha Tâm vươn tay nắm lấy Ngụy Khoảnh. Tôi ở đây còn một tấm thiệp mời nữa, anh có thể tham khảo. Ngụy Khoảnh, anh trơ mắt nhìn Đường Kha Tâm rút ra một tấm thiệp mời từ túi nhỏ bên hông. Trên thiệp không chỉ ghi địa tử mà còn có cả câu đố. Lúc nãy mấy người dưới lầu chắc chắn là cùng nhận được lời mời từ cùng một tấm thiệp. Hai đổi, câu đố khác nhau, nhưng đáp án lại có thể liên quan. Có lẽ chúng ta có thể tìm thấy manh mối từ câu đố của bên kia. Đường Kha Tâm mở rộng tấm thiệp ra. Ngụy Khoảnh nhìn thấy câu đố của phái địa tử. Trong nhà xảy ra sự cố lớn. Chỉ còn lại bà nội ở bên cạnh cô ấy. Trong phòng bệnh, đã 7 ngày trôi qua, mọi người đều nói người quá cố sẽ về nhà vào đêm thất đầu. Chỉ chỉ, đi với chúng tôi nào. Thu Chỉ hét lên, không được, tôi còn nhiều việc chưa làm xong, không thể đi với các người. Quả thật là hai câu chuyện hoàn toàn khác nhau. Đường Kha Tâm, chúng ta có thể xé bỏ tấm thiệp này, vậy thì cộng với tấm thiệp của anh chúng ta có thể hỏi hai câu. Thủ lĩnh Đường, Ngụy Khoảnh nhấn từng chữ, cậu cầm trong tay nhiều manh mối như vậy, tại sao bây giờ mới nói? Thấy sắc quên việc, Đường Kha Tâm nhún vai, lý không đúng, khí thế vẫn mạnh. Ngụy Khoảnh luôn cảm thấy Đường Kha Tâm có gì đó khác lạ so với trước đây, nhưng không nói ra được là khác ở điểm nào. Anh tập trung chú ý vào việc giải đố. Câu đố thứ nhất cho thấy nhân vật chính Thu Chỉ sắp kết hôn. Câu đố thứ hai nhân vật chính gặp tai nạn phải nằm viện. Tôi muốn biết thứ tự trước sau của hai sự việc này. Đường Kha Tâm, ba khả năng, kết hôn trước rồi gặp tai nạn trước rồi kết hôn. Còn có khả năng tai nạn xảy ra ngay trong lúc kết hôn. Hiện giờ manh mối còn quá ít, không thể phán đoán. Ngụy Khoảnh, Thu Chỉ sắp kết hôn. Phát hiện trên kiệu đã có một cô dâu khác, cô ấy không những không sợ mà còn rất vui mừng. Bị cướp hôn tại sao lại vui? Hai người nhìn nhau không nói gì, manh mối thực sự quá ít. Buổi chiều tôi đã uống rượu của một ông lão, bước vào ảo cảnh, nhìn thấy quá trình của câu đố thứ nhất. Ngụy Khoảnh hồi tưởng, lúc đó trong kiệu nhìn thấy cô dâu, khuôn mặt giống hệt tôi. Nếu đây là một gợi ý, thì nhân vật chính Thu Chỉ cũng có thể nhìn thấy một cô dâu giống hệt mình trong kiệu. Cậu nói có khi nào cô ấy nhìn thấy linh hồn của mình không? Hoặc là có yếu tố xuyên không gian thời gian tương tự ở đây? Ngụy Khoảnh đột nhiên đưa ra một loạt quan điểm. Đường Kha Tâm chống cằm trầm ngâm một lúc rồi nghiêm túc hỏi. Trong ảo cảnh, Anh mặc váy cưới à? Muốn xem. Ngụy Khoảnh giơ tấm thiệp lên đập vào đầu Đường Kha Tâm. Cậu đang đùa tôi à? Có thể nghiêm túc giải đề không? Đây là tầng 3, dù không chết, không chừng chúng ta sẽ bị kẹt lại đây vài năm. Anh ngẩng đầu nhìn lên trần nhà gần sát trên đầu, vài cảnh tượng không muốn nhớ lại hiện lên trong đầu. Chỗ chết tiệt này, ở thêm vài ngày nữa chắc anh sẽ phát điên. Thực ra, Đường Kha Tâm giả vờ nghiêm túc ngồi thẳng lưng. Tuy đây là mô hình tầng 3, nhưng tôi cảm thấy độ khó chưa đạt đến mức của tầng 3. Ít nhất thì người chơi không đủ đẳng cấp, như Hứa Trúc Huyên, cô ấy không nên xuất hiện ở tầng 3. Còn mấy người chơi phái địa tự chữ lúc nãy, tuy có chút bản lĩnh, nhưng tuyệt đối không đủ tiêu chuẩn để được quỷ hoàng để mắt đến và mời vào cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Khoảnh sau khi được Đường Kha Tâm nhắc nhở thì mới nhận ra, đúng là so với những trải nghiệm trước đây, cánh cửa này tiến triển một cách quá nhẹ nhàng. So với tầng cửa thứ hai, ở đây có thêm thiết lập người chơi có thể tấn công lẫn nhau. Tuy nhiên, người chơi lại không đủ sức để thực sự chống lại, như thể cánh cửa này đang kẹt giữa tầng 2 và tầng 3, không lên không xuống. Trong tình huống này, những người có sức mạnh hơn có thể dễ dàng thu thập manh mối và nhanh chóng giải đáp bí ẩn. Như thể có ai đó đang cố tình dẫn dụ họ xuất hiện. Ngụy Khoảnh, có người đang tìm chúng ta, cố tình dẫn chúng ta vào cửa để giải đố. Nghe đến phán đoán này, Đường Kha Tâm cau mày, vậy bây giờ họ có nên trở thành con chim đầu đàn hay không? Trong lúc cả hai đang im lặng, bỗng nhiên trên tường vang lên một tiếng động. Sau đó thì sao? Cụ thể thì nói tiếp đi. Chết tiệt, khỉ gió, bức tường biết nói. Ngụy Khoảnh phản ứng theo bản năng, giơ chân đạp mạnh. Dầm, một mảng tường đổ sập. Trong bóng tối, một đôi mắt rủ xuống hiện ra phía sau bức tường. Đôi mắt vốn đã trợn trừng của quỷ sinh từ từ trở lại bình thường. Hắn giải thích. Cách âm ở đây thực sự rất tệ. Nhìn hai người đồng đội với khuôn mặt xám xịt ở phòng đối diện, hắn bổ sung. Tôi chỉ mới đến ở, còn những âm thanh đập tường, đánh nhau, nổ dương vừa rồi tôi không nghe thấy một chút nào cả. Ngụy Khoảnh, Đường Kha Tâm, Cách Trương,